Vương Phi 13 tuổi, chương 555, Nhiếp Chính Nữ Vương 1, Góc Truyện Audio.com, thanh âm vang vọng trên thảo nguyên mênh mông xanh thẳm từ xa truyền lại. Phía sau là 50 vạn binh mã 10 thành Khô Sa Bắc Mục điên cuồng hét lên giữa sơn dã bạt ngàn như thế, xen lẫn tiếng kêu của vài chục vạn dê bò, đinh tai nhức óc. Chân mày lại càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội vã tìm nàng như vậy. Chủ nhân, Đỗ Nhất luôn luôn theo sát Lưu Nguyệt, không nói gì, lúc này cũng nhận ra sự lo lắng trong thanh âm kia, không khỏi mở miệng gọi Lưu Nguyệt một tiếng. Quay đầu nhìn đường phía trước, chỉ cần đi thêm hơn 10 dặm nữa, chính là biên quan Ngạo Vân, như vậy có thể gặp Hiên Viên Triệt bị nàng đả thương nặng nề. Lại quay lại nhìn phía sau mình, vài chục vạn người gào thét như sóng trào, khiến người ta kinh hồn bạt vía, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiến chặt răng, tay Lưu Nguyệt run lên, pháo hiệu trong thảo nguyên tối tăm, nở rộ trên không trung. Đó là pháo hiệu truyền tin của 10 thành Khô Sa. Đứng nguyên tại chỗ, Lưu Nguyệt nhanh chóng nhíu chặt mày. Bên Hiên Viên Triệt gấp, bên này lại càng gấp hơn, nàng nếu đem 50 vạn người đi theo, dĩ nhiên là phải để bọn họ nguyên vẹn trở về, gào thét lớn như vậy, nàng từ trước đến nay chưa từng thấy. Chờ một chút Triệt, chờ một chút, nàng giải quyết chuyện tình ở đây xong, nàng sẽ đi tìm hắn, ngay lập tức nhanh chóng là được mà. Mà ở một phương hướng khác, Hiên Viên Triệt chạy phía thảo nguyên mà Lưu Nguyệt đang nghỉ ngơi, cũng nghe thấy tiếng gào thét như sóng trào và pháo hiệu sáng rực. Cách hắn gần như vậy, ngay tức thì, Hiên Viên Triệt càng thúc ngựa mạnh hơn, điên cuồng chạy về phía pháo hiệu. Vó ngựa như bay, gần như làm cho bụi đất cuộn lên như mây đen. Phía sau, ngựa hãn huyết dũng mãnh của thảo nguyên, nặng nề bước qua đám người, chạy như bay về phía Lưu Nguyệt. Cách rất xa, Lưu Nguyệt nương theo ánh đuốc của người đang đi đến, nhìn thấy rõ người đang đi tới. Khố Tạp Mộc, đại tướng đệ nhất Bắc Mục, dùng mạo nháy mắt giật mình, hắn không phải được bố trí bên cạnh Tiêu Thái Hậu và Bắc Mục Vương Gia Luật Hồng, sao bây giờ lại ở chỗ này? Cách Trương,